Lão bà thấy Kim Ngang Tiêu phát lời thề nặng như vậy, nét mặt có vẻ hân hoan, gật đầu liền mấy cái. Đột nhiên lão bà giơ tay nhanh như gió, vỗ khẽ vào đầu vai của Kim Ngang Tiêu. Cử chỉ đó tựa hồ như là lão bà vỗ về tỏ tình thân thiết đối với Kim Ngang Tiêu. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu từ lúc đứng trước một nhân vật quái gở, võ công cực cao như là lão bà này, chàng đã cố ý đề phòng. Khi mà lão bà vừa giơ tay lên vỗ, chàng giật mình muốn né tránh. Nhưng thủ pháp của lão bà mau lẹ vô cùng, tránh không sao kịp. Đến lúc mà bàn tay của lão bà chạm phải vai của chàng, bỗng nhiên một luồng khí ấm áp từ tay lão bà truyền vào người chàng, khiến chàng cảm thấy có một cảm giác nhột nhạt khó chịu hết sức. Nhưng chỉ thoáng một chút, cảm giác đó biến mất. Kim Ngang Tiêu tưởng là lão bà ám hại mình, chàng kinh hoàng thất thần, vội lớn tiếng hỏi: Cái gì vậy? Lão bà cười nói: Ồ, không có gì hết đâu. Ngươi tùy đất thể như vậy, nhưng đến lúc ngươi bội ước, sợ chẳng có lời thần nào mà đánh ngươi, hay là ngựa nào phanh thây ngươi. Bởi thế ta phải đề phòng một chút, phòng đến lúc mà ngươi quên lời thề. Kim Ngang Tiêu không phải là người ngu ngốc, chàng hiểu ngay vừa rồi lão bà đã dùng thủ pháp quái gở gì đấy để mà kiềm giữ chàng. Có lẽ là một thứ tà pháp ngoại đạo, nên chàng hết sức là căm giận, muốn lớn tiếng thống mạ một hồi. Nhưng chàng nghĩ lại, dù lão bà có dùng tà thuật trấn áp chàng, chàng cũng chẳng ngại, vì bản tâm của chàng không có ý bội ước. Chàng đã hứa làm là nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Chọn một ý nghĩ khác thoáng qua óc, lão bà quái quỷ này thủ đoạn vô cùng ác độc, biết đâu sau khi hoàn thành công việc cho bà chẳng ra tay trừ khử mình cho tuyệt tịch. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó dùng mình, bất giác đưa mắt nhìn bà lão. Nhưng lão bà có vẻ đã đoán được ý nghĩ của Kim Ngang Tiêu, bèn bảo chàng: Nhà ngươi cứ yên lòng, nếu quả thật ngươi làm cho ta xong việc đó, ngươi sẽ là người thân của ta, có lẽ còn thân thiết hơn cả con của ta nữa. Không khi nào ta cố ý hại ngươi. Ta là người tuy ác danh lừng lẫy thiên hạ, nhưng tuyệt nhiên không khi nào lại đi nuốt lời. Kim Ngang Tiêu nghe thấy lão bà nói mấy tiếng ác danh của ta lừng lẫy thiên hạ, đột nhiên chàng nhớ tới một nhân vật ghê gớm của võ lâm. Ý nghĩ đó làm cho chàng toát mồ hôi lạnh, lưng thấy rợn rợn, như thể bị một con rết bò trên da. Chàng kinh hãi cố trấn tĩnh, nói thầm trong dạ: Không, không, quyết không phải là người đấy. Con người đó đã chết lâu rồi kia mà. Tuy lòng tự bảo lòng như vậy để khỏi trấn áp nỗi lo sợ, Kim Ngang Tiêu vẫn thấy kinh hoàng, nhưng vẫn không dám mở mồm hỏi thằng lão bà. Lão bà bỗng nghiêm sắc nói: Ta nói mấy lời đây, ngươi hãy lắng tai nghe, rồi nhớ cho kỹ. Kim Ngang Tiêu gật đầu, trong lòng thấy hồi hộp vô cùng, không hiểu công việc của lão bà ủy thác ghê gớm quái gở đến thế nào. Lão bà chậm rãi bắt đầu nói: Nhờ ngươi khi mà đến dã nhân lãnh, tất nhiên từ đây đến đó là một việc dễ dàng, không có gì đáng nói. Nhưng khi đã đến động địa ngục ở dã nhân lãnh, ngươi phải tìm kiếm độ 10 người, nhờ họ kiếm ít dây mây tốt ở trong rừng, bèn cho ngươi một sợi dây thật là dài, đến 9-10 trượng. Đoạn ngươi dùng sợi dây đó tuôn xuống động, nhờ bọn người miêu đứng ở trên thòng xuống cho. Kim Ngang Tiêu giật mình hỏi: Động đó sâu đến thế sao? Lão bà hừ một tiếng lạnh lùng tiếp: Như thế vẫn còn xa mới đến đáy động. Động địa ngục đó sâu bao nhiêu, tuyệt nhiên không có ai biết. Nhà ngươi xuống đến 90 trượng, ta sợ vẫn chưa được nửa đường đấy. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc hỏi: Như vậy mới lơ lửng ở giữa quãng hay sao? Lão bà gật đầu: Đúng vậy. Kim Ngang Tiêu chưa hết ngạc nhiên: Ở đó tiền bối bảo tôi phải làm gì? Lão bà yên lặng không đáp. Kim Ngang Tiêu càng hồi hộp. Lát sau, lão bà nói: Nhà người mới xuống nửa động, nhưng vào khoảng 90 trượng sâu đấy, nhà người lưu ý nhìn ở bên bờ tường, sẽ thấy một chỗ hõm sâu vào, lối ở chừng hai trượng, trông như là một cái hang cóc lớn. Trong hang đó có một người ngồi. Kim Ngang Tiêu càng nghe càng thấy lạ, nóng lòng hỏi: người đó là ai vậy? Lão bà lắc đầu: hắn là ai, ngươi không cần biết. Nhưng ngươi sẽ thấy hắn là một người bị cụt một tay, cụt một chân, thiếu một mắt, thiếu một tai. Phạm thị ở trên thân thể người ta có chỗ nào có hai cơ quan, tất nhiên người đó thiếu mất một. Kim Ngang Tiêu nghe đến đó không khỏi lấy làm quái lạ, và tưởng tượng một người hình dung như vậy cũng đủ sợn tóc gáy. Lão bà bỗng lớn tiếng hỏi: những lời ta nói, người nhớ kỹ đó chứ? Kim Ngang Tiêu đáp: có gì mà không nhớ, tiền bối cứ nói đi. Lão bà nói tiếp: khi mà người ấy thấy người xuống đến đó, tất nhiên sẽ hỏi người đến làm gì. Lúc đó, cần nhất người chỉ được nói hai tiếng giản dị: đưa đây. Như vậy, người đó sẽ hiểu ngay rằng nhà người chính là người phải đến. Ở sau đó, người ấy sẽ hỏi người: người có thể giống như ta được không? Nhà người sẽ đáp như sau: dĩ nhiên là được. Kim Ngang Tiêu chưa hiểu rõ ý nghĩ mấy lời nói đối đáp như thế, đấy, liền hỏi: thế là nghĩa thế nào? Tại sao y lại bảo có thể giống như ta được không? Tôi biết giống hay là chẳng giống như thế nào? Lão bà lạnh lùng đáp: giống được. Kim Ngang Tiêu ngơ ngác: tôi vẫn không hiểu ra làm sao. Lão bà khẽ cười nhạt: giản dị mà người cũng không hiểu hay sao? Người đó hỏi người có thể giống hắn được không, nghĩa là hắn muốn biết người có thể như là hắn, cụt một tay, que mực cằng, trộn một mắt, thiếu một tai. Kim Ngang Tiêu giật nảy người, đầu choáng váng, giọng nói run bắn lên: thế mà tôi phải nói được giống được là thế nào? Lão bà cười thè thé: nhà người trả lời xong, lập tức rút dao tự chọc mù một mắt, rồi lần lượt chém cụt một tay, một chân. Kim Ngang Tiêu không để lão bà nói hết, quát lên: không, không khi nào. Chàng thật là không thể nào ngờ rằng lão bà lại yêu sách chàng là một việc quá ư là vô lý đến như vậy. Và chàng cũng không ngờ lão bà tàn nhẫn đến độ muốn chàng tự hủy hoại thân thể như vậy. Chàng dùng mình tưởng tượng đến hình ảnh của chính mình, một phế nhân quái gở, bất cứ trong người chỗ nào cũng có hai phải thiếu một. Một mắt, một tai, một tay, một chân. Lão bà chờ một lát cho chàng định trí lại, rồi từ từ nói tiếp: mỗi lời ta nói giả đều là sự thật. Đó là việc ngươi phải làm cho ta. Con trai ta, con gái ta không chịu làm. Bởi vậy mới nhớ đến nhà ngươi. Kim Ngang Tiêu căm hờn nhìn lão bà: dĩ nhiên các con bà không ai có thể làm được. Thử hỏi khắp thiên hạ này, có ai làm được cho bà hay không? Lão bà chiếu đôi mắt sáng quắc nhìn Kim Ngang Tiêu và điềm nhiên nói: có người làm được, đó là người. Kim Ngang Tiêu kêu lớn: không, tôi không làm. Giọng nói của lão bà vẫn thầm trầm, lạnh lùng, không một chút nào giận dữ. Bây giờ nhà ngươi nói không là chậm rồi. Vì vừa rồi ngươi đã nhận lời, ngươi đã thề độc rồi. Kim Ngang Tiêu uất ức đáp: nhưng tôi không biết bà sai tôi là một việc vô lý như vậy. Lão bà lạnh lùng nói: mất một chân, mất một tay, mù một mắt, tuy là việc bất hạnh thật, nhưng còn hơn là bị chết vì ngũ lôi oanh đỉnh, vạn mã phành thây. Ngũ lôi oanh đỉnh, vạn mã phành thây, mấy lời đó chính là lời Kim Ngang Tiêu đã phát thệ. Kim Ngang Tiêu vô tình đã thề thốt nặng lời, nên là lão bà nhắc lại đúng những lời của chàng, chàng còn nói vào đâu được nữa, thật là á khẩu vô ngôn. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không đến nỗi mê tín đến độ sợ mình sẽ bị sét đánh chết, ngựa phanh thây thật. nhưng chàng là người tuổi trẻ dòng dõi võ gia danh tiếng, tự nhận đường đường là đấng trưởng phu Hán tử, đã nói là phải làm, quyết không hậu hối. Và vừa rồi đã vô tình mở mồm nhận lời cam kết, chắc như là đinh đóng cột. Bây giờ dù bất cứ với lý do nào, cũng khó lòng mà rút lời, phủ nhận lời thề của mình. Lão bà như là nhìn thấu tâm can của Kim Ngang Tiêu, liền phát ra một tiếng cười nhạt nhẽo khinh khi. Kim Ngang Tiêu chịu không nổi tiếng cười đó, liền vùng nói. Bà chỉ biết nghĩ mà không tưởng tượng được sự tình ra sao. Tôi dù có làm đúng như vậy, dòng người đó xuống nữa động sâu, tự chặt cả một chân một tay. Thưa hỏi, làm sao mà sống được? Lão bà đáp rất là đơn giản. Sống được. Kim Ngang Tiêu tức giận, giọng mỉa mai. Vậy xin cho lãnh giáo ý kiến đó. Lão bà nói, nhờ người tự chọc mù mắt và chặt tay chân xong, lập tức người ngồi trong động sẽ phải buộc thuốc cầm máu cho nhà người và trị ngay vết thương cho người khỏi chết. Sau đó, người đó sẽ lấy ở sau lưng ra một vật đưa cho người. Nhờ người cầm lấy vật đó, đoạn gọi bọn người miêu đứng ở trên động kéo người lên. Thế là người trở về đây để mà đưa vật đó cho ta. Kim Ngang Tiêu hỏi, vật đó là vật gì vậy? Lão bà lắc đầu, nhà người không cần biết. Hơn nữa, nhà người không được mở vật đó ra coi. Kim Ngang Tiêu cười nói, bà đừng tưởng tôi làm việc cho bà mà phải dặn dò kỹ như vậy. Ở trên đời này, có ai làm việc vô lý như vậy không? Lão bà bỗng nhiên buông tiếng thở dài. Dĩ nhiên, ta cũng biết bảo người làm việc đó là vô lý. Vừa rồi ta đã nói cho người nghe, ngay cả ba đứa con ta, chúng cũng không chịu làm việc đó cho ta. Con gái lớn của ta bảo đứa con trai của ta đã đến đất Miêu Cương để mà thi hành sứ mạng đó. Nhưng ta biết lòng con ta, tuy có đi đến nơi, nhưng mà đến lúc vào việc, hắn sẽ rút lui. Người phải biết, một khi con ta không chịu làm cho ta, mà người chịu làm, người sẽ là người thân hơn cả con ta. Tự nhiên, ta sẽ chiều đãi người, quý người. Người khỏi phải lo. Kim Ngang Tiêu cười khanh khách nói. Lúc đó tôi thành người tàn phế, cụt chân cụt tay. Nếu mà tiền bối không chiều đãi chiếu cố đến tôi sẽ hóa thành thế nào? Cụt chân, cụt tay, chưa hẳn đã là vô dụng. Trong võ lâm, những bậc dị nhân võ công cực cao thường là những người dị tướng dị hình. Chẳng nói đổ xa, khoảng 100 năm gần đây, tại Hải Tâm Đào ở vùng Thanh Hải, có hai bậc dị nhân võ công tuyệt đỉnh, gọi là thiên tàn địa phế. Người nào cũng tàn tật, cụt chân cụt tay, trộn mắt thiếu tài, hình dung cực kỳ cổ quái. Lại còn một người tên là Độc Thủ Cái. Chắc hẳn là người đã nghe thấy tên. Hắn là một tay quái kiệt võ lâm, nhưng lại cụt một tay và què một chân. Kim Ngang Tiêu chưa từng nghe đến vị Độc Thủ Cái đó bao giờ. Tuy nhiên vừa rồi chàng có nghe thấy lão bà quái nhân này dặn dò câu hồn bằng chủ phải tránh mặt một lão ăn mày cụt một tay và què một chân. Chắc hẳn lão già đó là Độc Thủ Cái, chỉ là một người. Câu hồn bang chủ võ công đã cao ghê gớm, trong võ lâm chưa chắc có người địch nổi. Vậy mà Độc Thủ Cái còn cao cường hơn. Xem như vậy đủ hiểu, lão ăn mày tàn phế này đã đạt tới cương giới không sao mà lường được. Lúc đó Kim Ngang Tiêu mải mê suy nghĩ, bao ý tưởng vùn vụt thoáng qua óc. Trước mặt của chàng, chàng hình dung thấy thân hình tàn phế quái gở của mình. Cụt một tay, què một chân, trộn một mắt. Võ công tùy thị thật là cao. Song Thôi Ngọc Hoàn trông thấy chàng lúc đó, chắc hẳn phải kêu lên một tiếng khiếp hãi, đau lòng biết bao. Nhưng liền sau đó, lại là một hình ảnh oai dũng phi thường. Chàng trở thành một dị nhân của võ lâm, võ công chắc tuyệt, đánh cho câu hồn bang chủ thua chạy tơi bời, lạc hòa lưu thủy. Rốt cuộc, chàng báo được mối thù tuyệt hận. Kim Ngang Tiêu chìm đắm trong dòng suy nghĩ và tưởng tượng, một lúc lâu không nói một lời. Bỗng chàng ngẩng đầu lên hỏi, mục đích của tiền bối lấy vật gì đó ở sau lưng người ngồi trong động đá tại Miêu Cương, có phải vậy không? Lão bà quái nhân gật đầu, đúng, ta chỉ cần có thế thôi. Kim Ngạc Tiêu lại hỏi, ngoài cách tự chặt chân chặt tay, không còn cách nào khác hay sao? Lão bà cười nhạt, ồ, dĩ nhiên là có chứ. Kim Ngang Tiêu cảm mừng, cách như thế nào? Lão bà chậm rãi nói, người phải giao đấu với người đó và thắng ỷ. Có điều là... Lão bà nói đến đó, ngừng lại một chút, rồi cười khanh khách. Nếu người có bản lĩnh thắng được người đó, người chẳng cần phải đến dã nhân lãnh ở Miêu Cương làm gì. Người cũng chẳng cần ở đây, vì người đã thắng được ta và cả câu hồn bằng chủ rồi. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi, võ công của người đó ngang với tiền bối hay sao? Lão bà quái nhân đáp, chẳng những bằng mà còn hơn ta một bậc. Kim Ngang Tiêu nghe nói ngẩng người ra không biết phải đáp làm sao. Người ngồi trong động núi ở Miêu Cương lãnh có võ công cao cường ghê gớm như vậy, tất nhiên là chàng không có hy vọng dùng võ lực để mà đoạt lấy vật ở trên lưng y. Vậy chỉ còn một cách, tự chặt chân chặt tay mình. Lão bà quái nhân cho tay vào ngực áo, lấy ra một vật gì đó hơi dài, sắc đen ngòm, viết lên mặt bàn đá và nói, nhà ngươi cầm lấy vật này đi đường, chắc chắn sẽ không có ai cản trở nhà ngươi dọc đường đâu. Kim Ngang Tiêu định thần nhìn kỹ, thấy đó là một kim khí như là một thẻ dài, dài hơn một tấc, rộng lối hai phần, cầm trên tay thấy hơi nặng, sắc đen nhánh và bóng nhoáng. Tuy nhiên ngắm nhìn mãi cũng không thấy có điểm gì đặc dị. Kim Ngang Tiêu đã đoán phòng đây chắc là biểu hiện của vị lão bà quái nhân này, nên cố ý nhìn thật kỹ xem có vết tích hay là chữ viết gì không để mà đoán ra tung tích của lão bà này. Nhưng miếng thẻ dài hoàn toàn nhẫn nhụi, không ghi khắc chữ gì hết. Chàng cầm lấy tấm thẻ cho vào túi, đoạn nói, vừa rồi tiền bối đập vào vai tôi, thủ pháp là ấn định cho tôi kỳ hạn bao nhiêu ngày. Lão bà quái nhân cười, thằng nhỏ này, ngươi khá là thông minh đấy. Ngươi nói đúng, vừa rồi ta vỗ vào vai ngươi để truyền một cây kim độc vào cơ thể của ngươi. Nếu trong vòng 210 ngày ngươi không trở lại đây để mà ta lấy kim độc ra, ngươi sẽ bị hành hạ, đau khổ, sống dở, chết dở, so với việc chặt tay chặt chân khủng khiếp hơn nhiều. Kim Ngang Tiêu đã đoán phỏng được sự việc này nên trong lòng không vui chút nào. Chàng biết rồi đây mình sẽ thành phế nhân, nên là trong lòng đã chán nản vô cùng. Song đến lúc này chàng không thể nào lùi lại được nữa. Điều an ủi duy nhất là chàng có thể trở thành một dị nhân võ công xuất chúng để hoàn thành công việc báo thù nhà. Mối thù đó đã ghi khắc sâu đậm trong tâm khảm của chàng, nên dù có hy sinh như thế nào để mà báo thù, chàng cũng không quản ngại. Trong đêm câu hồn bang vây đánh gia đình chàng, Kim Ngang Tiêu đã trông thấy kẻ thù sát hại cha mẹ chàng, tàn sát gia nhân, phóng hỏa đốt nhà chàng. Nên ngay từ lúc đó, chàng thầm thề nguyện thế nào cũng phải báo được mối thù này. Bởi thế tâm đã quyết, khi cầm lấy thẻ bài và nói ba tiếng ngậm ngùi, thôi, cáo từ, chàng liền băng mình đi ngay, không cho lão bà trả lời. Nhưng chàng vừa đi được mấy bước, lão bà ở sau lưng chàng đã nói, người cứ đi thẳng theo đường hầm, sẽ có lối ra, chớ quay lại đường cũ. Kim Ngang Tiêu dừng lại nghi kỵ, nếu vậy tôi sẽ gặp câu hồn bang chủ ư? Lão bà quái nhân nói, ta đã cho người chiếc thẻ bài, câu hồn bang chủ không dám gây sự với người nữa. Kim Ngang Tiêu gật đầu đi luôn, theo đúng lời dặn của lão bà, theo đường động đi chứ không quay lại đường cũ. Từ đó trở đi quả nhiên là không gặp sự cản trở. Đi được một hồi lâu, Kim Ngang Tiêu thấy trước mặt có ánh sáng. Tới gần, chàng thấy đó là cửa động rộng lớn ăn thông ra bên ngoài núi. Lúc này trời đã sáng, Kim Ngang Tiêu đã ở trong bóng tối rất lâu. Khi mà ra ngoài lúc trời đã sáng rõ, nên mắt chàng chói lòa, phải nhắm mắt một lúc mới mở ra nhìn quanh. Chàng thấy mình đứng trong một sơn cốc ánh sáng tràn hòa, quang cảnh thật là tuyệt đẹp. Một bên là sườn núi cao chót vót, một bên là rừng cây xanh dần. Xung quanh chàng đầy hoa thơm cỏ lạ, đủ màu sắc, đủ hương vị, khiến chàng có cảm tưởng lạc đến một xứ thần tiên. Nhưng Kim Ngang Tiêu biết mình không có ngày giờ để mà la cà ngắm cảnh đẹp. Chàng vội vã tìm đường ra khỏi sơn cốc đó. Rời khỏi sơn cốc, Kim Ngang Tiêu đi xuyên qua một khu rừng rậm. Đang lúc mà cắm cổ đi thật là nhanh, chàng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh. Bây giờ ngươi mới chịu ra ư? Ta tưởng ngươi chết ở trong đó rồi chứ. Giọng nói the thé đó làm cho Kim Ngang Tiêu giận tóc gáy. Chàng đã biết giọng nói đó của ai. Đó là Câu Hồn Bàng Chủ. Chàng vội quay đầu nhìn. Câu Hồn Bàng Chủ đứng cách chàng hơn một trượng, vẫn với chiếc mặt nạ bằng đồng hung ác và đôi mày nảy lửa gớm ghiếc. Kim Ngang Tiêu thấy kẻ thù đứng ngay trước mặt mình, chàng vừa kinh vừa hận. Chàng kinh là vì lúc này biết mình chưa phải là đối thủ của Câu Hồn Bàng Chủ. Chỉ một chút sơ ý có thể là bị y sát hại ngay. Còn hận là vì thấy kẻ thù ngay trước mặt mà không làm gì được. Nhưng mà lửa giận mỗi lúc một tăng, bốc lên làm nóng mặt chàng. Nếu không cố nén chịu, Kim Ngang Tiêu đã nhảy sổ lại, đánh thí mạng với kẻ thù rồi. Câu Hồn Bàng Chủ bỗng cười nhạt nói, khắp thiên hạ này, có người là người độc nhất biết ta là nữ. Kim Ngang Tiêu trong lúc nóng giận, không nói được lời nào, chỉ hừ một tiếng rồi trừng mắt nhìn kẻ thù. Câu Hồn Bàng Chủ cất tiếng cười lành lành. Nhưng từ lúc này, trên thế gian, lại không có ai biết được sự thật này. Kim Ngang Tiêu nghe y nói như vậy, trong lòng kinh hoàng vô cùng, nhưng làm ra vẻ điềm nhiên lãnh đạm nói. Ngươi dám giết ta ư? Câu Hồn Bàng Chủ buông chưỡi cười dài. Tại sao ta lại không dám? Kim Ngang Tiêu cho tay vào ngực, lấy chiếc thẻ bài nhỏ của lão bà, giơ lên trước mặt. Đây là vật của mẹ ngươi, ngươi nhìn cho rõ đi. Vừa dứt lời, bỗng thấy Câu Hồn Bàng Chủ gầm lên đầy căm hận. Tiếng gầm thét đó vang dậy cả một vùng rừng núi. Rồi từ tứ bề trở lại những tiếng vang ầm ầm bất tuyệt như là sấm rậm, thật là kinh người. Song là tiếng dội đó chưa dứt, bỗng từ trong lòng núi bên cạnh, một tiếng hú thánh thoát vang ra. Đoạn giọng nói của lão bà quái nhân truyền lại, tuy xa nhưng mà nghe rõ mồn một. Con gái lớn, ngươi đã thấy tín vật của ta, còn định hạ thủ hay sao? Câu Hồn Bàng Chủ gầm lên một tiếng đầy vẻ thịnh nộ và quát lại. Một tín vật trọng yếu như vậy mà má lại cấp phát bừa bãi cho người ngoài. Giọng nói của lão bà từ trong núi truyền ra. Con gái lớn, thấy tín bài như thấy mẫu thần. Ngươi muốn hạ thủ ư? Cứ việc hạ thủ đi. Sắc mặt của Câu Hồn Bàng Chủ lúc đó ra sao? Dĩ nhiên là Kim Ngang Tiêu không thể nào nhìn thấy vì chiếc mặt nạ bằng đồng. Nhưng mà chàng nghe thấy những tiếng nghiến răng, tiếng thét từ trong chiếc mặt nạ đưa lên, chứng tỏ Câu Hồn Bàng Chủ căm giận đến cực độ. Bỗng nhiên Câu Hồn Bàng Chủ giơ tay, năm ngón tay xòe ra khum khum như là vuốt chim ưng, nhằm đỉnh đầu của Kim Ngang Tiêu hờn sẵn. Kim Ngang Tiêu ngửa mặt nhìn, cười nhạt, nhưng vẫn đứng im không chịu lùi hay là né tránh, và cũng không lộ vẻ sợ hãi. Chàng đã có chủ ý, nếu quả Câu Hồn Bàng Chủ không chịu nghe lời mẹ y tấn công y, lập tức chàng sẽ dùng Cự Linh Thần Trưởng đối phó. Song năm ngón tay của Câu Hồn Bàng Chủ không đánh xuống. Câu Hồn Bàng Chủ chỉ ngừng khoảnh khắc. Đột nhiên y buông một tiếng cười nhạt, thu tay về, thân hình lùi lại mấy bước. Rồi không nói một lời nào, Câu Hồn Bàng Chủ quay lưng phi thân đi mất. Lúc mà đối diện với Câu Hồn Bàng Chủ, đôi mắt của Kim Ngang Tiêu từ đầu đến cuối không lúc nào rời khỏi người của Câu Hồn Bàng Chủ. Chàng nhìn thấy Câu Hồn Bàng Chủ lùi lại, đôi mắt của y thị sau trước mặt nạ bỗng lộ ra một tia hung quang lạ lùng, như thể là mắt rắn độc, khiến cho chàng dùng mình giận gáy. Dĩ nhiên Kim Ngạc Tiêu không lạ gì Câu Hồn Bang chủ là người vô cùng hung ác. Loại người như là Y Thị chưa chắc có nguyên nhân nào bí ẩn khiến cho Y Thị chưa muốn ra tay hạ thủ. Thân pháp của Câu Hồn Bang chủ nhanh lẹ tựa như là luồng gió, trong chớp mắt đã không thấy hình ảnh của Y Thị đâu nữa. Kim Ngang Tiêu cúi nhìn chiếc thẻ bằng sắt cầm ở tay, chàng lấy làm lạ lùng, không hiểu vì lẽ gì Câu Hồn Bang chủ trông thấy chiếc thẻ này lại giận mình kinh hoàng, mà còn nói đó là vật hết sức là trọng yếu. Dẫu sao chàng cũng yên lòng, chiếc thẻ bài của lão bà quái nhân đưa cho chàng quả là thứ vật quan trọng, có thể giúp chàng vượt khỏi trở ngại ở dọc đường. Kim Ngang Tiêu lại bắt đầu đi, tìm lối ra khỏi vùng núi hiểm trở này. Chàng đi gấp rút, đến ngày thứ hai vào lúc hoàng hôn, chàng đã ra khỏi núi Thanh Thành, tiến đến một thị trấn nhỏ. Chàng biết rằng đường đi đến Miêu Cương xa xôi đến vạn dặm, vậy mà lão bà quái nhân chỉ cho chàng thời hạn là 210 ngày, để mà vừa đi vừa về. Hơn nữa chàng tới Miêu Cương lại còn phải học mật quyết của Cự Linh Thần Trường, bởi thế chàng phải gấp rút lên đường, không thể nào trì hoãn ngày nào. Sau khi nghỉ ngơi ăn uống thật là no, Kim Ngang Tiêu ra chợ mua một con ngựa thật khỏe, rồi lên yên đi ngay. Chàng ra roi cho ngựa chạy một mạch, đến nửa đêm vẫn chưa nghỉ. Lúc đó đêm tối, quãng đường hoàn toàn vắng vẻ. Nhưng nửa đêm lại có vầng trăng sáng, đường đi cũng không khó khăn lắm. Ánh trăng chiếu in bóng người ngựa trên đường, trong khi không cần đến cưỡng bức sức ngựa vô lý, nên là kéo cương cho ngựa dừng nghỉ lại. Kim Ngang Tiêu vừa dừng ngựa bên đường, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích, tiếng cười rất là trong trèo kiểu mị. Chàng giận mình quay đầu nhìn lại và sửng sốt. Đứng ngay sau ngựa chàng là một cô gái, dáng người rong ròng cao, xiêm y lòa xòa bay theo gió, dung nhan dưới ánh trăng cực kỳ diễm lệ. Thiếu nữ đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Thôi Ngọc Hoàn. Kim Ngang Tiêu thấy Thôi Ngọc Hoàn xuất hiện bất ngờ như vậy, cứ tưởng là mình nằm mơ, hân hoan quá đỗi. Chàng không ngờ người mà chàng khổ tâm mơ tưởng bao lâu nay lại ở ngay nơi này. Nhưng chưa tin hẳn vào mắt của mình, Kim Ngang Tiêu ngỡ ngàng hỏi: Ngọc Hoàn, có phải nàng đấy không? Chàng phải thiếp là ai? Thiếp đuổi theo chàng bao lâu mà chàng vẫn làm ngơ, không thèm nhìn đến thiếp. Kim Ngang Tiêu mừng rỡ như điên, nhưng mà thấy nàng hờn giận như vậy, vội nói: Nàng đuổi theo tôi nào có biết, tôi đang mong được gặp nàng để mà báo tin, tôi đã khỏi mắt. Dứt lời, chàng định xuống ngựa. Chàng cứ ngồi in trên đó, nhưng chàng phải quay mặt đi một chút cơ. Giọng Thôi Ngọc Hoàn uyển chuyển, nũng nịu đáng yêu làm sao. Kim Ngang Tiêu nghe thấy đã mê mẩn tâm thần, chàng vội quay mặt đi. Liền sau đó Kim Ngang Tiêu thấy sau lưng có một tiếng gió nhẹ, một mùi hương thơm bay đến mũi, rồi một thân hình mềm mại áp vào sau lưng chàng. Thôi Ngọc Hoàn đã nhảy lên ngồi sau lưng chàng. Trên mình ngựa, Kim Ngang Tiêu thấy người đẹp ngồi sát bên mình, mặt chàng nóng bừng, luống cuống không biết làm thế nào. Kim Ngang Tiêu thấy nàng tha thiết như vậy, trong lòng rất là cao hứng, vội nói: Ngọc Hoàn, chính tôi cũng khổ tâm mong chờ nàng. Sau khi Ngọc Hoàn nhảy lên ngựa, ngồi sau lưng của Kim Ngang Tiêu, con ngựa lại cất bước đi. Nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu chẳng còn hay biết gì. Hai tay của Thôi Ngọc Hoàn vòng ngang eo chàng ôm chặt, khiến Kim Ngang Tiêu choáng váng, tâm thần rối loạn, suýt nữa thì ngã ngựa. Thôi Ngọc Hoàn cất tiếng cười khanh khách: Này, cẩn thận khéo ngã đấy. Kim Ngang Tiêu đỏ mặt ấp úng: Ngọc Hoàn, không phải là tôi có ý gì đâu, nhưng mà tôi muốn ở gần mãi. Thôi Ngọc Hoàn lại cười: Thế gần như thế này đã được chưa? Vừa nói, nàng vừa ôm sát người Kim Ngang Tiêu hơn nữa. Thân hình mềm mại eo là tựa như là không xương, bám chặt lấy người Kim Ngang Tiêu. Mùi hương thơm của người cô gái bay ra ngào ngạt, khiến Kim Ngang Tiêu nóng hừng cả mặt. Tuy là một chàng trai ngay thẳng thật thà, Kim Ngang Tiêu không khỏi phát sinh lòng ngựa ý làng, lòng khó mà kiềm chế được. Chàng khẽ kêu lên một tiếng: Ngọc Hoàn. Đoạn chàng quay đầu lại, vừa gặp mặt của Thôi Ngọc Hoàn kề sau gáy. Cầm lòng chẳng được, chàng hôn lên mặt cô gái. Thôi Ngọc Hoàn cười khúc khích, quay mặt lảng tránh nói. Trước sau cũng thuộc về chàng, hà tất chàng phải vội vàng. Lời nói đó như là quạt vào ruột của Kim Ngang Tiêu, chàng thấy nó ngon ngọt làm sao. Một mặt chàng cố tự kiềm chế, giới hạn lòng dục, để lộ cử chỉ khinh cuồng, khiến cho Thôi Ngọc Hoàn có thể coi thường mình. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Hoàn ngồi trên bình ngựa, thì thầm nói chuyện với nhau như là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Thoáng một lúc, đã đi đến hơn 10 dặm đường mà vẫn không hay biết. Kim Ngang Tiêu hỏi, Ngọc Hoàn, từ lúc chia tay với ta, nàng đi những đâu? Sự thật, đối với Thôi Ngọc Hoàn, Kim Ngang Tiêu không phải hoàn toàn tin nàng. Sau lúc mà mừng rỡ gặp nàng, chàng bắt đầu nghi ngờ. Tuy nghi mà không dám nói, nhưng lòng băn khoăn vô hạn. Chỉ sợ sự bất hạnh nhất đời là Thôi Ngọc Hoàn lừa dối chàng, không thực lòng đối với chàng. Trước đây trong lúc cách biệt với Thôi Ngọc Hoàn, chàng đã nêu ra biết bao nhiêu là nghi vấn và định bụng bao giờ gặp lại Ngọc Hoàn sẽ căn vặn cho ra nhẽ. Không ngờ lúc này gặp lại nàng, có nàng ngồi sát sau lưng, Kim Ngang Tiêu tâm trí tán loạn, chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chàng chỉ hỏi được một câu như vậy, còn quên hết những điều gì định nói. Thôi Ngọc Hoàn không trả lời câu hỏi của chàng. Nàng không trả lời câu hỏi của chàng. Nàng hỏi lại. Chàng chia tay với thiếp rồi. Chàng làm những gì? Sự tình ra sao? Mau nói cho thiếp nghe. Kẻo thiếp nóng lòng đấy. Giọng nói của Thôi Ngọc Hoàn có sức quyến rũ lạ thường. Kim Ngang Tiêu không có cách nào phản kháng. Chàng liền đem tất cả sự thật ra nói. Chàng gặp Thôi Ngọc Linh như thế nào, rồi được chữa sáng mắt. Sau đó giả làm câu hồn bàng, lên giám vân phòng, trốn vào động núi, gặp quái nhân ra sao, nhất nhất thuật lại một lượt. Trong lúc mà nói chuyện như vậy, thỉnh thoảng chàng lại quay đầu nhìn lại sau lưng và bắt gặp đôi mắt thu hồn nhiếp phách của Thôi Ngọc Hoàn đang đăm đăm nhìn chàng với một vẻ thơ ngây kiều mị đáng yêu vô cùng. Nhưng lúc đó Kim Ngang Tiêu thấy bồi hồi xốn sang, khó lòng mà nói tiếp được nữa. Đến khi chàng thuật xong câu chuyện thì trời cũng đã vừa sáng. Ánh bình minh buổi ban mai rực rỡ chiếu lên khuôn mặt yêu kiều của Thôi Ngọc Hoàn, lại làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng lên một bậc nữa. Kim Ngang Tiêu quay lại ngắm nhìn, cầm lòng không được, buông cương ngựa, thốt ra một lời khen. Ngọc Hoàn, nàng thật là đẹp. Thôi Ngọc Hoàn làm ra bộ hổ thẹn, liền nói. Chàng làm gì vậy? Trông chàng tựa hồ như là người mất hồn vía đấy. Chẳng sớm thì muộn, thiếp cũng là người của chàng. Chàng vội vàng có ích gì chứ? Ngọc Hoàn lại nhắc đến câu nói đó. Trong khi mà mặt nàng đỏ bừng, khóe mắt đưa đầy, đầy vẻ phong tình quyến rũ. Kim Ngang Tiêu như uống phải một ly rượu mạnh, người ngây ngất mê say. Chàng cầm lấy tay Ngọc Hoàn, cảm động đến không nói được nên lời. Ngọc Hoàn khẽ nói, chàng coi chừng cử chỉ đấy, đừng để người đi đường trông thấy, họ cười chúng ta đấy. Kim Ngang Tiêu vội rụt tay lại, phải rồi, nàng nói rất là đúng. Thôi Ngọc Hoàn khẽ nhếch đôi mày lá liễu, thỏa thẻ nói, thiếp có một việc muốn nói với chàng, chẳng biết chàng có chịu nghe không? Kim Ngang Tiêu nói, Ngọc Hoàn, tại sao nàng lại phải khách sáo như vậy? Bất cứ việc gì nàng nói, tôi cũng muốn nghe. Thôi Ngọc Hoàn khẽ cười một tiếng, đầu ngả vào vai của Kim Ngang Tiêu và thò thè. Ngang Tiêu, thiếp muốn chàng đừng đáp lời yêu cầu của vị lão bà quái nhân trong động, không phải đi đến Miêu Cương nữa. Kim Ngang Tiêu giật mình. Điều đó thật là... Thôi Ngọc Hoàn ngắt lời chàng. Chàng không muốn nghe lời thiếp hay sao? Kim Ngang Tiêu nhăn nhó khổ sở. Ngọc Hoàn, việc đó tôi đâu có muốn làm, chẳng qua... Thôi Ngọc Hoàn có vẻ hờn dỗi. Chẳng qua làm sao? Chàng tưởng thiếp thích có người chồng tàn phế kinh khủng, quẹp một chân, cụt một tay, mất một mắt hay sao? Kim Ngang Tiêu ngây người không biết nói sao. Một sự thất vọng ghê gớm lần lần xâm chiếm lấy lòng chàng. Từ lúc gặp lại Ngọc Hoàn, vì quá vui mừng, Kim Ngang Tiêu hầu như là quên hẳn số phận khe khắt đang chờ đón mình. Đến ngày nghe Ngọc Hoàn nhắc lại sự thật, chàng rùng mình. Trước đây chàng đã quyết định đáp lời vị lão bà quái nhân là vì chàng mong được học hết những mật quyết của Cự Linh Thần Trường. Chàng vốn là người rất cương quyết, một khi đã nói là nhất định không từ nan. Mặc dù là biết phải hy sinh sự tàn phế thân hình, chàng mong trở thành một dị nhân võ công cao cường xuất chúng và học được toàn bộ Cự Linh Thần Trường để mà báo mối thù nhà. Lúc đó ý nghĩ báo thù nặng hơn, chàng đã quyết hy sinh. Nhưng lúc đó không có Thôi Ngọc Hoàn. Bây giờ chàng choáng váng tâm thần, nhận thấy giá hy sinh đó quá lớn lao. Chẳng những chàng mất một chân, một tay và một mắt, mà chàng còn mất cả Thôi Ngọc Hoàn. Đó là giá mà chàng phải trả để học bí quyết của Cự Linh Thần Trường. Kim Ngang Tiêu đã say mê Thôi Ngọc Hoàn đến cực điểm. Có thể nói mối tình si đó đã làm cho chàng u mê tâm trí, không sao suy nghĩ sáng suốt được nữa. Thôi Ngọc Hoàn nói sau mấy lời, Kim Ngang Tiêu rối loạn tâm thần, không biết trả lời ra sao, cứ ngồi ngay người trên mình ngựa. Một lúc lâu sau, Thôi Ngọc Hoàn bỗng thở dài gọi: "Ngang Tiêu." Kim Ngang Tiêu giật mình quay lại. Thôi Ngọc Hoàn hỏi: "Thiếp xúi chàng bội ước với người ta, có phải vì thế mà chàng không vui hay không?" Kim Ngang Tiêu vội nói: Không phải như vậy. Tại tôi đang nghĩ, nếu quả thật nàng không muốn cho tôi đi, tôi cũng có thể phạm lời thề độc để mà nghe lời nàng." Nói mấy câu đó, Kim Ngang Tiêu cảm thấy trong lòng của mình hết sức là mâu thuẫn. Tuy nói như vậy, nhưng lòng của chàng lại muốn khác. Một mặt chàng không muốn mất Thôi Ngọc Hoàn, một mặt chàng lại muốn có võ công thật là cao siêu để mà báo thù. Về phần Thôi Ngọc Hoàn, nàng nghe Kim Ngang Tiêu nói mấy câu đó, lòng nàng cao hứng vô hạn. Sự thật, ý nàng chỉ muốn biết Kim Ngang Tiêu mê nàng đến độ nào, và liệu nàng có thể sai bảo được Kim Ngang Tiêu như là ý muốn hay không. Chỉ có thế mà thôi. Mấy lời của Kim Ngang Tiêu chứng tỏ chàng đã hoàn toàn thuộc về nàng chi phối. Thôi Ngọc Hoàn tuy mừng, nhưng sau đó lại lo ngại. Nàng lo là vì mục đích thật sự của chàng trái ngược hẳn. Nàng cần để Kim Ngang Tiêu lên Miêu Cương. Bởi thế, nàng sợ Kim Ngang Tiêu không đi Miêu Cương thật, làm hỏng việc của nàng. Sở dĩ nàng tỏ ý vờ như là không bằng lòng cho Kim Ngang Tiêu đi, là nàng muốn chứng tỏ cho Kim Ngang Tiêu thấy rằng nàng quan tâm đến chàng. Bởi thế Thôi Ngọc Hoàn thở dài: "Ngang Tiêu, chàng đã chót thề độc mất rồi. Thiếp không muốn cho chàng đi, nhưng lại không muốn chàng trở thành hèn hạ, vi phạm lời thề ước, mất hẳn tín nghĩa ở trên đời." Câu nói đó đúng tâm lý của Kim Ngang Tiêu, nên chàng vội đáp ngay: "Đúng vậy đấy, chính vì thế mà tôi hết sức là dò dự." Thôi Ngọc Hoàn kỳ thật đã có sẵn kế hoạch trong lòng, nhưng nàng vẫn giả bộ quyến luyến, khổ sở vì hành động của Kim Ngang Tiêu. Nàng thở dài mấy lượt, rồi bỗng nói: "Ngang Tiêu, thiếp có điều này nữa, muốn bàn tính với chàng." Kim Ngang Tiêu hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Thôi Ngọc Hoàn định nói, nhưng bỗng nàng lắc đầu thở dài: "Không xong rồi, thiếp chắc chàng không chịu nghe đâu." Kim Ngang Tiêu lạ lùng vội hỏi: "Ngọc Hoàn, nàng cứ nói đi, có điều gì tôi không nghe nàng đâu." Thôi Ngọc Hoàn ngoảnh mặt đi, trên môi của nàng nở một nụ cười kín đáo. Đoạn nàng áp má vào lưng của Kim Ngang Tiêu và thò thẻ nói: "Việc là như thế này. Khi chàng đến Miêu Cương, chàng xuống động dã nhân. Chàng lấy được vật mà vị quái nhân ngồi ở dưới đó đưa cho chàng. Rồi chàng trở lên. Trước hết, chàng cùng thiếp mở vật đó ra xem đó là vật gì." Nếu không phải là người tâm trí bị u mê vì tình ái, lúc này Kim Ngang Tiêu tất là phải hiểu rằng mục đích của Thôi Ngọc Hoàn chẳng phải là quan tâm đến số phận của chàng, mà chỉ quan tâm đến vật lạ mà lão bà bảo chàng đi lấy mà thôi. Khốn nỗi Kim Ngang Tiêu đã bị mê hoặc, chàng không thể nào tin rằng Thôi Ngọc Hoàn có ý không tốt đối với mình. Bởi thế nghe Ngọc Hoàn nói như vậy, Chàng chỉ sững sờ kinh ngạc và hỏi, như vậy để làm gì? Thôi Ngọc Hoàn đưa bàn tay trắng muốt như là ngọc lên, ấn ngón tay vào trán của chàng như là mẹ mắng con và nói, sao chàng khờ dại vậy? Lão bà quái nhân nọ dùng trăm mưu ngàn kế để mà bắt chàng phải đi lấy vật đó cho bằng được. Tất nhiên vật đó phải là vật quý giá vô cùng. Chàng nên nhớ, lão bà quái nhân đó là mẹ của câu hồn bang chủ, võ công còn cao hơn câu hồn bang chủ, mà còn phải thiết tha như vậy. Chàng đủ biết vật đó quý giá như thế nào. Chàng phải mở ra xem, biết đâu vật đó chẳng có lợi ích đối với chàng. Kim Ngang Tiêu ngây người ra nghe, rồi sững sờ nói, đúng rồi, nàng nói thật là đúng. Thôi Ngọc Hoàn cười, tự nhiên là đúng chứ, chẳng lẽ thiếp lại nói dối với chàng hay sao? Kim Ngang Tiêu cười nói, Ngọc Hoàn, nếu vậy nàng cũng định cùng tôi đi đến Miêu Cương hay sao? Trong lúc mà nói như vậy, Kim Ngang Tiêu đã thầm nghĩ, đường lên Miêu Cương xa vạn dặm, nếu được đi bên cạnh Ngọc Hoàn bao ngày trời ở trên con đường thiên lý đó, khi mà đã đến Miêu Cương, thân chàng có bị thành muôn mảnh, chàng cũng cam lòng. Nhưng thôi Ngọc Hoàn lắc đầu, không, thiếp không thể nào đi với chàng được. Kim Ngang Tiêu thất vọng hỏi, tại sao vậy? Thôi Ngọc Hoàn ôm lấy chàng an ủi, chàng làm gì mà vội vã vậy? Sau này thế nào chúng ta chẳng sống với nhau? Kim Ngang Tiêu khẽ nói, nhưng mà sau khi lên đến Miêu Cương rồi, tôi trở thành một phế nhân. Thôi Ngọc Hoàn đáp, trước đây chàng đã từng mù cả mắt, chàng đã là một phế nhân, thiếp có quản ngại gì đâu. Kim Ngang Tiêu hồi hộp la lên một tiếng, ngập ngừng nói, nàng nói như vậy tức là sau này dù có tàn tật nàng cũng vẫn. Chàng không dám nói hết câu, nàng cũng vẫn yêu tôi và lấy tôi làm chồng. Nhưng thôi Ngọc Hoàn không đáp, nàng vịm cổ chàng xuống, khẽ áp má chàng vào mặt nàng với một cử chỉ thân thiện hết sức. Kim Ngang Tiêu ngây ngất, chàng sung sướng đến cực điểm, cho rằng như vậy là thôi Ngọc Hoàn đã ưng thuận lấy chàng. Dù sao, thân thể của chàng có bị tàn phế, nàng vẫn yêu chàng như thường. Vì quá cao hứng, Kim Ngang Tiêu đầm mạnh bạo, chàng ôm choàng lấy người của Thôi Ngọc Hoàn rồi hôn đại lên má nàng. Thôi Ngọc Hoàn bỗng đỏ bừng mặt, quay ngoắt mặt đi, giọng nói như là hờn dỗi, Ngang Tiêu, chàng. Kim Ngang Tiêu cố ý hối hận mình đã quá sỗ sàng, vội hỏi, Ngọc Hoàn, nàng buồn tôi đấy à? Thôi Ngọc Hoàn lắc đầu, cúi mặt không nói, dáng điệu hết sức là yêu kiều. Kim Ngang Tiêu cảm thấy hạnh phúc tràn chứa, chàng không còn biết trời đất gì nữa, chỉ mong được ở bên Ngọc Hoàn mãi như thế này. Lát sau Thôi Ngọc Hoàn lại nói, thiếp không thể cùng chàng đi đến Miêu Cương, nhưng mà thiếp muốn tiễn đưa chàng một đoạn đường, đến bờ sông chúng ta sẽ chia tay. Kim Ngang Tiêu tha thiết nói, Ngọc Hoàn, tôi muốn đi mãi như thế này suốt đời, không bao giờ đến bờ sông. Thôi Ngọc Hoàn cười, ngã đầu vào vai của chàng. Thiếp cấm chàng không được si mê như vậy. Kim Ngang Tiêu lọng lại càng như là nở hoa, quay mặt lại ngắm nàng mãi không thôi. Trong khi đó, con ngựa vẫn từ từ bước đi. Một ngày trôi qua mau lẹ. Khoảng đến chiều tối, Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Hoàn đến bên một con sông lớn. Ánh tà dương chiếu xuống mặt sông lăn tăn gợn sóng, như là muôn ngàn con tim xà đang quẫy khúc. Trên trời, mây chiều lững lờ trôi. Ở hai bên bờ sông, cỏ hoa chen lẫn với lá xanh rì, tạo thành một hình ảnh muôn phần cẩm tú. Nhưng Kim Ngang Tiêu nào có trông thấy hoàn cảnh đẹp đấy. Lòng chàng đang xốn xang, đau đớn, biết rằng phút chia ly với Thôi Ngọc Hoàn đã đến. Con ngựa đã đến bên sông dừng bước. Thôi Ngọc Hoàn thở dài nói, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Kim Ngang Tiêu hoảng hốt, vội nắm lấy tay nàng. Làm gì mà gấp rút quá vậy? Thôi Ngọc Hoàn lắc đầu. Thiếp có việc, không thể lưu lại với chàng được nữa. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên. Việc gì mà cần vậy? Thôi Ngọc Hoàn đáp. Việc đó thiếp không thể nói với chàng ngay bây giờ được. Sau này chàng sẽ hiểu. Kim Ngang Tiêu vốn đã tin tưởng Thôi Ngọc Hoàn đến cực độ. Thấy nàng nói như vậy, chàng không hỏi thêm nữa. Cũng như chàng không hỏi tại sao nàng không thể cùng chàng đi đến Miêu Cương. Chàng nhìn quanh rồi khẽ nói. Nàng hãy nán lại một chút với tôi được không? Thôi Ngọc Hoàn do dự rồi bỗng gật đầu. Được, thiếp ở lại chút nữa cũng không có sao. Hai người xuống ngựa, dắt tay nhau đi dọc theo bờ sông. Con ngựa chậm rãi bước theo sau. Trông Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Hoàn lúc đó chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, hay là một cặp tình nhân vừa bước chân vào tình ái. Kim Ngang Tiêu hân hoan đến độ ngây ngất như là người say rượu. Còn Thôi Ngọc Hoàn nét mặt thân thiện, đôi khi như là lạnh lùng. Thật là khó lòng phán đoán được trong tâm trí của nàng lúc đó đang tính sự gì. Trời đã ngã chiều, ánh nắng tắt dần rồi tối hẳn. Trên mặt sông, hình ảnh muôn ngàn con kim xà cũng biến mất. Chẳng bao lâu, mọi vật chìm dần trong màn đêm. Và lòng sông chỉ là một vệt đen kịt, như là quãng đường âm u đưa đến diêm tỷ địa ngục. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Hoàn đi mãi. Đến lúc mà sao lấp lánh mọc đầy trời, thì họ chọn một tảng đá lớn ở bên bờ sông ngồi nghỉ chân. Một sự tình cờ, tảng đá mà hai người chọn làm ghế ngồi, hình dạng thập phần kỳ quái, cao độ một xích, nhưng ngay bên cạnh có tảng đá cao lớn hơn, độ 6-7 xích, hào hào tựa như là hình hai người đứng tựa vào nhau, nhìn ra mặt sông. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Hoàn ngồi trên tảng đá, mới nhìn thấy khối đá hình giống như là người đó, có được ba chữ lớn, Hòn Tình Nhân. Mặt chữ hõm sâu vào trong đá, có chép vôi trắng, nên là ban đêm trời tối mà đọc thấy ngay. Thôi Ngọc Hoàn chỉ khối đá đó hỏi. Người địa phương này đặt cho tên khối đá là Hoàn Tình Nhân, không biết có ý tứ như thế nào. Kim Ngang Tiêu đáp. Ở hoàn đá này, chắc hẳn là do một đôi tình nhân từ thời cổ xưa hóa thành. Thôi Ngọc Hoàn liền nói. Ngang Tiêu, sau khi lên Miêu Cương rồi, chàng hãy về Hoàn Tình Nhân này tìm thiếp. Chúng ta sẽ tái ngộ ở đây. Chàng có ưng thuận hay không? Kim Ngang Tiêu hớn hở gật đầu. Đúng đấy, ý kiến của nàng rất là hay. Có điều là tôi đi như vậy, không biết đến ngày nào sẽ về đến đây. Thôi Ngọc Hoàn nói. Không việc gì mà phải vội vàng. Sau khi thiếp xong việc, thiếp sẽ trở lại hoàn đá này chờ chàng. Dù có phải chờ 1 năm hay là 10 năm, thiếp cũng can nguyện. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn Ngọc Hoàn rồi khẽ nói. Ngọc Hoàn, tôi chỉ mong báo được thù cho cha mẹ xong là chúng ta sẽ rời bỏ hẳn trốn giang hồ đầy ưu phiền này, hòng tìm một nơi thật là u tĩnh để mà ẩn thân. Đôi ta sẽ ở nơi đó suốt đời và chỉ biết có nhau. Nàng có chịu thế không? Thôi Ngọc Hoàn gật đầu khẽ nói. Thiếp chỉ cầu mong có vậy. Thấy Ngọc Hoàn đồng ý, Kim Ngang Tiêu trong lòng vô cùng cao hứng. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lát, bỗng Thôi Ngọc Hoàn nói. Ngang Tiêu, thiếp phải đi đây. Kim Ngang Tiêu không muốn chia tay với Thôi Ngọc Hoàn, nhưng tình thế đã đến thế này, chàng không có cách gì nấn ná được nữa. Thôi Ngọc Hoàn vụt đứng lên, nét mặt có vẻ bịn dịn quyến luyến, đi được vài bước lại nhìn. Song chỉ trong chớp mắt, thân hình đã khuất trong bóng tối, không còn thấy gì nữa. Chờ cho Thôi Ngọc Hoàn đi khuất hẳn, Kim Ngang Tiêu với buông một lời thở dài não ruột. Lát sau, chàng cất bước đi lên phía trước để tìm chỗ sang sông. Vừa đi khỏi tảng đá độ 10 bước, chàng bỗng nghe thấy tiếng mái chèo đập xuống nước. Rồi một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, tựa hồ như là một chiếc thuyền đánh cá trở về. Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ, trên đường đi Miêu Cương, chàng đã gặp được lão bà quái nhân cấp cho chàng một chiếc thẻ bằng sắt là vật biểu hiện của lão bà. Những bọn thù hạ của Câu Hồn Bang chưa chắc đã biết hiệu lệnh này. Tốt hơn hết, chàng tránh mặt không để cho người Câu Hồn Bang trông thấy. Chàng liền định bụng nhờ thuyền sang sông, sau đó sẽ cải trang, tìm đường thẳng hướng Miêu Cương tiến phát. thấy ở đuôi thuyền có người lái đò đang ngồi bơi thuyền. Kim Ngang Tiêu vội gọi lớn. Lái đò! Này! Lái đò! Cho tôi qua sông với! Người lái đò ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một ông lão, quần áo làm lũ. Thấy Kim Ngang Tiêu, ông lái đò định đưa thuyền vào bờ. Nhưng không biết nghĩ sao, bỗng lắc đầu, quay thuyền đi, nét mặt có vẻ sợ sệt. Kim Ngang Tiêu không hiểu tại sao. Mãi sau chàng mới chợt nhớ, nghĩ lại mấy hôm vừa qua, chàng trải qua bao việc vất vả gian nan, quần áo xốc xếch, dơ bẩn, khiến ông lão lái đò trông thấy, tưởng chàng là quân cướp nên là mới sợ hãi như vậy. Kim Ngang Tiêu đành phải quay lại tìm một con ngựa, đoạn chạy dọc theo bờ sông, đến một làng đánh cá nhỏ. Tại đây chàng mua thức ăn, nhất là lương khô, mua sắm mấy bộ quần áo, rồi tìm nhà một người nông dân, nhờ ngủ một đêm lấy sức. Sáng hôm sau chàng qua sông dễ dàng, lên ngựa thẳng hướng Tây Nam đi một mạch. Từ đó Kim Ngang Tiêu đi luôn trong 10 ngày trời, ngày đi đêm nghỉ, dọc đường không xảy ra sự gì khác lạ. Kim Ngang Tiêu cũng nhận thấy vô số các nhân vật trong võ lâm ở dọc đường, nhưng có ý giấu hành tung, tránh bộ mặt của họ và cũng không chuyện trò với ai. Khoảng 10 ngày sau, chàng đã bắt đầu đi vào một khu rừng. Núi rừng hoang vu thuộc khoảng biên cương tỉnh Vân Quý. Con ngựa của chàng đã kiệt lực ở dọc đường, nên chàng bỏ mặc thả cho nó chạy vào trong rừng. Còn chàng tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi bộ. Từ lúc này trở đi, người đi đường đã hiếm. Nhưng mà mỗi lần gặp ai, chàng cũng hỏi thăm đường đến xứ Miêu Cương, tức là xứ Mèo thuộc tỉnh Tây Nam Trung Hoa thời đấy. Những người biết đường đều chỉ về hướng Tây Nam và đều nói rằng đường lên xứ Miêu Cương rất hiểm trở. Kim Ngang Tiêu không chút sờn lòng, tiếp tục đi mãi. Quả nhiên mấy ngày sau đó, đường đi rất khó khăn, người đi đường không có ai, thật là một vùng hoang dã vô cùng. Trong những ngày đi đường, Kim Ngang Tiêu luôn tưởng nhớ đến Thôi Ngọc Hoàn. Càng mong chờ, chàng lại càng muốn đi nhanh, hoàn thành nhiệm vụ để trở về tìm gặp người yêu. Hôm đó tính đốt ngón tay, Kim Ngang Tiêu biết mình đã từ giá Thôi Ngọc Hoàn được một tháng rồi. Nghĩ đến lời hẹn ở hòn đá tình nhân bên sông, chàng nóng lòng muốn đi thật là nhanh. Khoảng quá trưa hôm đó, chàng đi vào một khu rừng âm u rậm rạp. Lúc ở ngoài rừng, chàng còn thấy trời sáng. Vậy mà đến lúc đi sâu vào trong rừng, lúc này ánh sáng đã tối dần. Phía trước mặt chàng lúc đó là một dãy núi dài, ngọn cao chót vót, cỏ cây rừng núi trùng điệp, trông hết sức là thần bí. Chàng đi một chút nữa thì trời tối. Quen lộ đi rừng, Kim Ngang Tiêu tìm một cây lớn, leo lên đó, định ngủ qua đêm để sáng hôm sau đi tiếp. Nhưng mà đến khi leo lên cây, chàng nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa, giữa khu rừng rậm rạp, có ánh lửa chập chờn. Chàng giật mình kinh hãi, không ngờ ở nơi rừng núi hoang vắng này lại có người đốt lửa. Suốt trên 10 ngày nay, đi trong miền hoang sơn này, Kim Ngang Tiêu không gặp một bóng người. Chàng đã tin rằng vùng này không còn ai ở nữa. Chàng định thần nhìn về phía ánh lửa, quả nhiên phát hiện thấy bên một đống lửa lớn giữa rừng có một người ngồi. Từ một tháng này, Kim Ngang Tiêu đã tránh mọi sự gặp gỡ với bất cứ ai để giấu biệt hành tung của mình. Song giữa nơi hoang vu không một bóng người, chàng không khỏi cảm thấy cô đơn và e ngại. Đến nay thấy có một người giữa rừng, làm sao chàng không thấy vui và có ý muốn làm quen để hỏi chuyện. Chàng liền tụt xuống cây và tiến về phía ánh lửa. Nhưng vừa đi được mấy bước, Kim Ngang Tiêu đã ngừng ngang và lại do dự. Bởi vì chàng đã nhận định rằng một người cô độc giữa rừng rậm và hoang vắng như thế này tất phải là một người trong võ lâm. Liệu gặp người trong võ lâm trong lúc này có thể sinh ra chuyện lôi thôi gì hay không? Tuy do dự, nhưng Kim Ngang Tiêu không khỏi tò mò. Hơn nữa vì trên 10 ngày không gặp bóng người, chàng cũng muốn có ai đó để mà đàm đạo cho đỡ buồn. Chàng tự nhủ, thử đến gần xem hình dạng của người đó ra sao, rồi sẽ quyết định. Nghĩ vậy, chàng lại tiến thêm, nhưng thận trọng nhẹ nhàng, để mà khỏi kinh động người lạ ngồi bên đống lửa, và nấp sau một gốc cây nhìn ra ngoài. Lúc này chàng đứng cách chỗ người lạ ngồi đốt lửa độ 2 trượng. Vì người đó ngồi quay lưng lại với chàng nên chàng nhìn không rõ mặt. Kim Ngang Tiêu thấy người đó ngồi im như là pho tượng. Đang khi nghĩ vậy, bỗng thấy người đó cười lên một tiếng và cất tiếng nói sang sàng. Ở nơi hoang vu rậm rạp thế này, thật là không ngờ ngoài tại hạ còn có người nữa. Người đó nói câu đó trong khi vẫn ngồi im và nói xong cũng không quay đầu trở lại. Kim Ngang Tiêu thật tình là kinh hoàng hết sức. Chàng đã bước đi rất nhẹ đến chỗ này, không ngờ bị người đó phát giác. Chẳng lẽ y có thuật nhìn được về phía sau lưng? Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu còn sững sờ kinh hoàng, người lạ lại nói. Bằng hữu nào đó, chưa kịp ra mặt tương kiến hay sao? Hay là có ý gì khác đấy? Kim Ngang Tiêu thấy mình đã lộ hành tích, nhất là thấy giọng nói của người đó có chút gay gắt, chàng vội lên tiếng. Tôi tình cờ đi ngang qua đây, chứ không có ý gì khác, xin các hạ tha thứ cho. Vừa nói, chàng vừa bước lại đống lửa, rồi đến trước mặt người lạ. Người đó vẫn ngồi y nguyên, nhưng từ từ ngẩng đầu lên. Kim Ngang Tiêu thấy đó là một người trung niên, chàng ngoài 30 tuổi, nét mặt nghiêm nghị quắc thước. Có điều lạ lùng là Kim Ngang Tiêu trông mặt hơi quen, phảng phất như là đã có lần gặp y ở đâu, nhưng chàng không sao mà nhớ ra được. Trong lúc đó, người lạ đưa mắt ngắm nhìn chàng một lúc, đột nhiên y lên tiếng hỏi Kim Ngang Tiêu. Còn người bằng hữu của các hạ nữa, tại sao vẫn chưa ra mặt? Kim Ngang Tiêu kinh ngạc vội hỏi. Bằng hữu nói gì vậy? Người lạ cười nhạt nói. Ồ, các hạ có một người nữa đi cùng, tưởng giấu nổi ta hay sao? Kim Ngang Tiêu tức cười nhủ thầm. Anh này mơ hoàng chuyện gì vậy? Hơn 10 ngày nay, ta đi một thân một mình, không gặp qua bóng người thứ hai. Y nghĩ làm sao mà bảo ta cùng đi với một người nữa? Chàng vội đáp. Nhất định là các hạ nhầm rồi. Bao ngày nay tôi đi có một mình, không gặp qua bóng người thứ hai. Các hạ nghĩ sao mà bảo ta cùng đi với một người nữa? Người lạ cười nhạt mấy tiếng rồi nói. Tai ta có thể nghe xa đến 1 dặm. Dù có một tiếng động nhỏ, ta cũng nghe thấy. Bọn các hạ có 2 người tất cả, cùng leo lên cây, cùng tụt xuống, rón rén bước đến đây. Có điều là người bạn của các hạ võ công cao cường hơn các hạ nhiều, ta đâu có thể nghe nhầm, và các hạ đâu có thể giấu được ta. Kim Ngang Tiêu nghe người đó nói chắc như là đinh đóng cột như vậy, bất giác vừa tức vừa buồn cười. Nhưng chàng cũng phải công nhận tay y nghe thính thật, vì y biết chàng đã trèo lên cây rồi lại tụt xuống. Kim Ngang Tiêu tin chắc chàng chỉ có một mình, bởi vậy chỉ có người lạ nhầm mà thôi. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên người lạ mặt quát lên một tiếng. Không được chạy! Tiếng quát chưa dứt, tay người đó đã chống xuống đất, thân hình y vọt đi, phi thân nhảy về hướng Kim Ngang Tiêu vừa từ đó tiến vào. Thân pháp của y mau lẹ không thể nào tả được, thoáng hiện như là một lần chớp nhoáng. Kim Ngang Tiêu hoàn toàn kinh ngạc, chàng chưa kịp hiểu gì, nhưng vì người lạ nhảy về một phía, chàng cũng vội đưa mắt nhìn theo. Trong khoảng giây phút cực kỳ ngắn ngủi đấy, Kim Ngang Tiêu thoáng trông thấy một bóng người. Có lẽ là một bóng người đàn bà, nhảy vút đi như là chim bay cách đó 2 trượng, thoáng biến mất vào trong bóng đêm của rừng thầm. Bóng người lạ nhảy theo bóng đen, cả 2 bóng người thi triển một thân pháp khinh công thượng hạng, chỉ thấy thoáng như là một làn chớp. Kim Ngang Tiêu đứng ở bên đống lửa, ngây đờ người, bàng hoàng kinh hãi. Đến lúc này chàng mới biết người lạ mặt là nói thật. Quả thật là có người đi theo chàng mà chàng không biết. Kẻ theo chàng là ai? Đã đi theo chàng từ bao giờ? Người lạ mặt đã nói có người đi cùng với chàng, trèo lên cây rồi cũng tụt xuống, thật y như là hình với bóng. Vậy mà chàng không nhìn thấy gì. Đến lúc đó Kim Ngang Tiêu mới dùng mình sờn gáy. Lúc này chàng hết sức là phân vân, không biết phải nên hành động như thế nào, ở bên đống lửa này hay là bỏ đi tránh khỏi mọi sự rắc rối. Nhưng chỉ khoảnh khắc, trước mặt chàng đã trông thấy bóng người thấp thoáng ở dưới đống lửa. Đó là người lạ đã trở lại. Nét mặt của y có vẻ tức giận vô cùng. Y tiến lại bên đống lửa bên cạnh Kim Ngang Tiêu, rồi hừ một tiếng hằn học nói: "Người bạn của các hạ, khinh công kể cũng khá đấy." Kim Ngang Tiêu hiểu ngay y không đuổi kịp bóng đen, đã đi theo chàng. Tuy nhiên, thấy y nói như vậy, chàng gượng cười nói: "Các hạ nhầm rồi." Người lạ mặt quắc mắt, hai mắt y như là hào quang ghê người. Y gằn giọng: "Ta nhầm cái gì?"